Lược Thiên Ký, chương 984, có dám đi hay không làm thịt hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1014, có dám đi hay không làm thịt hắn? Sau lưng lại có Lữ Phụng Tiên dạng này một cái nhân vật lợi hại theo sau, phương hành đoàn người này thực lực lập tức tăng cường không ít, một mạch liều chết, thẳng hướng về trận vực ở giữa nhất vọt tới, trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai phát hiện bọn họ phóng tới chính là hung hiểm nhất thần tộc sinh linh nhiều nhất địa vực. Đối với phương hành tới nói, hắn căn bản là không có muốn nhiều như vậy, chỉ là muốn xông tới tìm 11 thuốc bọn người, nhưng trên đường thấy được thiên nguyên tu sĩ bị người săn giết liền cũng tự nhiên mà vậy cứu lại, cho phép bọn họ cùng sau lưng tự mình, dù sao nếu đem bọn hắn ném ngay tại chỗ, đoán chừng vẫn là bị thần tộc sinh linh vây công thậm chí chết thảm hạ tràng, đi theo chính mình còn có thể an toàn một số. Mà những này bị hắn ven đường cứu được tu sĩ, trở về từ cõi chết sau khi thì cũng không có chút nào suy nghĩ nhiều, lửa giận cùng không cam lòng chi ý trùng kích phía dưới, bọn họ thậm chí căn bản không biết mình tại sông tới đâu, nhưng là đang bị phương hành cứu được về sau, liền đi theo hắn ở đây đang lúc xung phong, đem hết thảy gặp phải hung tàn thần tộc sinh linh diệt sát, phương hành cứu lại những người này, cũng là có chú trọng, cũng không phải cái gì người đều loạn cứu, đều là những không cam lòng đó khuất nằm, bị thần tộc sinh linh vây giết tu sĩ, mà những người này, hoàn toàn là một lời huyết khí nồng nặc nhất hạng người. Đương nhiên, tại trong những người này, Lữ Phụng Tiên lại là một cái ngoại lệ, hắn căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng là khi lấy được phương hành một câu kia ngoài dự liệu. Xin giúp đỡ, về sau, liền đương nhiên xông vào phía trước nhất, phương thiên họa kích tung bay, tung hoành vô địch, mà tại một trương căng thẳng trên mặt nghiêm túc thần sắc bên ngoài, vậy mà nhiều một vòng như ẩn như hiện vẻ đắc ý, cả người lộ ra thần thái bay lên. Một đoàn người liền như thế một mạch liều chết vào bên trong phóng đi, nhân số vậy mà càng tụ càng nhiều, chừng 40, 50 người. Bất quá bọn hắn đã khiến cho rất nhiều thần tộc sinh linh chú ý, có không ít hung tàn sinh linh từ bốn phương tám hướng vọt lên, ngăn cản chặn đường, có thể thần tộc sinh linh cũng đồng dạng có mạnh có yếu, phân phối đối thủ thời điểm cũng tự có quy luật, hiện tại ra tay thần tộc sinh linh, cũng chỉ là một số cùng loại với đi thiền trạm binh sĩ hạng người, có tối đa nhất mấy vị thần tướng trà trộn vào trong đó mà thôi, trải qua đi lên, vậy mà ngăn không được phương hành đoàn người này, ngược lại bị hắn cùng Lữ Phụng Tiên liên thủ, đem 7-8 cái thần tướng cùng 20 cái thần tộc sinh linh chạm tại trên đường. Đương nhiên, cùng đây như vậy một mảng lớn chiến trường so ra, bọn họ ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ, căn bản là không quan hệ nặng nhẹ. Tựa như là có một dòng sông lớn chảy xuôi xuống tới, vỡ tung hết thảy, lại có một đội con kiến tụ thành đoàn, tại đi ngược dòng nước. Mà bị bọn họ chém dụng thần tộc sinh linh, cũng nhiều là một số đầu não không rõ lắm ngu dốt hạng người mà thôi. Nói là pháo hôi đều không đủ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư giữa không trung, phương hành trở tay đem một đạo đem chính mình xuyên qua cốt thứ rút ra, lại một cước đạp bay trước người một con kia cả người mọc đầy cốt thứ quái dị sinh linh, hung hăng đem cốt thứ bay cắm đến hắn thì trên khuôn mặt chỉ hận cắn răng, ánh mắt bốn quét, khắp nơi đều có chiến loạn, để cho người ta hoa mắt, thậm chí để cho người ta tại chung quanh nơi này vô cùng vô tận địch nhân cùng đại trong chiến đấu, cảm giác choáng đầu, hắn không nhìn thấy 11 thúc bọn họ ở nơi nào, chắc hẳn cũng tại một nơi nào đó đại chiến, mà hắn lúc này mang theo đây một đội người càng là cảm giác càng sâu. Càng mệt mỏi. Khắp nơi trên đất là địch không có phần cuối. Mỗi chém giết một tên địch nhân, bọn hắn cũng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đánh đổi một số thứ, những bị đó hắn cứu ra tu sĩ bên trong cũng đã có người bị thương thậm chí vẫn lạc mà tại bọn họ chung quanh, vẫn tồn tại vô số âm hiểm thần tộc sinh linh. Làm như thế nào tìm 11 thúc bọn họ a hát, phương hành cắn răng nghĩ đến, giận dữ nhìn về phía chung quanh. Lúc này bọn họ đây nhổ một cái người xung phong đã kinh động đến chung quanh, có tu sĩ chính liều mạng hướng bọn họ lao đến, ý muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ liên kết hợp lại cùng nhau xung phong, nhưng tương tự cũng có thật nhiều thần tộc sinh linh tại âm hãi hãi quan sát đến bọn họ, không có vội vã xông lại, lại trong bóng tối ngấp nghé cơ hội, có chút sinh linh, căn bản chính là trời sinh sát thủ, căn bản cũng không chính diện nghênh địch mà là tại bọn họ công kích thời điểm, thừa dịp phương hành hoặc Lữ Phụng Tiên không sẵn sàng, từ phía sau hư giữa không trung đột nhiên vọt hiện, nhẹ nhàng lấy đi một người tính mệnh. Mặc dù ngay từ đầu cứu đám người này cũng chỉ là tiện tay sự tình, nhưng đã những người này đi theo phía sau mình, cái kia lại để bọn hắn đi theo chính mình chịu chết cũng không là một chuyện, dù là những nạp mạng đó người trong, có một ít chính mình căn bản là kẻ không quen biết, nhưng nhìn lấy bọn hắn chết ở trước mặt mình, phương hành cũng cảm thấy đầy bụng biệt khuất, có một loại đè nén lửa giận thủy chung dưới đáy lòng không được tích khen. Mình bây giờ đoàn người này, mặc dù so với toàn bộ chiến trường đến, vẫn chỉ là không có ý nghĩa tồn tại, nhưng đối với chung quanh rất nhiều thần tộc sinh linh tới nói, cũng đã là cực kỳ dễ thấy dị số, lại xông về trước, sẽ còn liên tục không ngừng có người đến ngăn cản. nếu là chút phổ thông sinh linh hoặc là thần tướng thì cũng thôi đi, nếu là chọc phải cao cấp hơn tồn tại chú ý, vậy đối với bọn này dùng tiểu bối tu sĩ làm chủ tiểu đội tới nói, chính là một trận tai họa ngập đầu. Trong lòng có lửa giận còn có một loại chịu nặng áp lực. Một lòng muốn tìm tới 11 thúc nhưng phía trước chặn đường người cũng đã càng ngày càng nhiều. Vào lúc này, liền ngay cả Phương Hành Tâm đều nhanh muốn loạn, có một loại cơ hồ muốn cảm giác sắp phát điên. Lúc này hắn thà rằng bắt được một số người ác chiến một trận, lệch lệch rất nhiều thần tộc sinh linh đều coi bọn họ là thành con mồi, không chịu lại dễ dàng đến đây chính diện ngăn cản, mà là trêu tức săn giết lên, càng có một ít khí tức cường đại quái vật xa xa tập trung vào bọn họ, cũng không vội lấy xuất thủ, ánh mắt u lãnh tựa hồ tại các loại lấy bọn hắn biểu hiện ra cao hơn giá trị về sau, lại đến thu hoạch rơi. Đã dạng này, vậy liền chơi cái lớn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đối mặt tuyệt cảnh, sẽ càng cẩn thận, có thể Phương Hành, lại chỉ biết càng điên cuồng, gầm nhẹ nhìn về phía một chỗ. Tại cách bọn họ không đến trăm trượng xa một phương, thình lình đang có một trận đại chiến, xuất thủ chính là tên kia ban đầu ở Côn Lôn Sơn lúc đánh qua một trận đối mặt mắt vàng người tuổi trẻ, cũng chính là vừa rồi Linh Sơn tự thủ tọa bị trấn áp đến trên mặt đất về sau, cái thứ nhất hiện thân đi ra tuyên đọc thần chủ phủ xuống quái vật, hắn xuất thủ mấy lần, biểu hiện ra thực lực giản làm cho người ta chấn kinh, chính là nguyên anh cảnh giới đại thừa Bồng Lai Đảo đảo chủ đều bị hắn một kích giết chết, sinh nhai đầu, cái kia phần nhàn sinh dạo chơi, đơn giản cũng làm người ta trong lòng nổi lên không thể địch lại cảm giác. Mà vào lúc này, hắn để mắt tới người, lại là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ. Cái kia mắt vàng người tuổi trẻ còn chưa hoàn toàn hóa ra chân thân, nhưng là ở sau lưng xuất hiện hai đạo cánh rơi, vây quanh thiếu tư đồ bay loạn còn như điện chớp, xuất thủ dữ dằn hung tàn, mà thiếu tư đồ lúc này thình lình chỉ có thể bị ép ngăn cản, cắn răng kiên trì, dùng Phương Hành nhãn lực một chút liền nhìn ra, hắn lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, lại cùng tu vi của hắn cùng mình có quan hệ, chính mình dùng tam muội chân hỏa vì tiên trùng, mà đây tam muội chân hỏa chính là đến từ trong cơ thể mình, lại thêm chính mình nuốt hơn vạn linh đan, đạo nguyên hùng hậu, khôi phục thực lực cực nhanh. Mà thiếu tư đồ tiên trùng lại là tới từ lôi kiếp tại thiên địa ngăn cách chi địa, liền khôi phục vô cùng chậm chạp, bây giờ vùng thế giới này, đã bị những này thần tộc sớm bố trí cho bao phủ thiên địa chi lực cơ hồ hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài, cho nên hắn khôi phục so sánh hành chậm rất nhiều, lại thêm cái kia mắt vàng tiểu thần chủ thật sớm để mắt tới hắn, vừa mới hiển lộ chân thân liền hướng hắn giết tới, lại khiến cho đây thiếu tư đồ không thể không gượng chống lấy đối địch thiếu khuyết giống như Phương Hành thở dốc thời cơ, lúc này đã bị chết đặt ở hạ phong. Ha ha, do dự một chút ta vẫn là trước biển ngươi, bởi vì ngươi tiên trùng thực tế quá hợp ta khẩu vị. Mắt vàng thanh niên thấp cười nói, thân hình còn giống như là một tia chớp từ thiếu tư đồ phía sau lướt tới, kéo xuống hắn một khối lớn pháp bảo, cũng ở trên người hắn lưu lại một vết thương, nhưng lại tại thiếu tư đồ quay người chỉ điểm một chút đến thời khắc trong nháy mắt về tới chỗ cũ, liền ngay cả tiếng nói đều không từng đứt đoạn. Ta tộc vốn là thôn phệ lôi điện, dùng tăng thực lực ngươi đây một khỏa tiên trùng bị ta nuốt, đại khái chí ít có thể tiết kiệm lại ta 300 năm thành thời gian dài đi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi đối thủ kia ta cũng sẽ không bỏ qua, hắn so ngươi may mắn. Oanh, thiếu tư đồ không nói lời nào, hướng về hắn lao đến, một quyền đem thân thể của hắn cùng hư không đều đập vỡ nát, có thể thanh âm của hắn rất nhanh liền lại tại sau lưng vang lên, một quyền kia đập nát thình lình nhưng là một đạo hắn tàn ảnh mà thôi. Hắn tiên trùng ta không dễ làm đồ ăn, bất quá ta sẽ thu hắn làm nô, để hắn cùng ở bên cạnh ta, dù sao tính tình của hắn còn là rất lấy ta thích. Hắn lúc này, thình lình có loại trêu tức thần thái, giống như là đã đem Phù Diêu Cung thiếu tư đồ coi là vật trong bàn tay, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ nhân tộc uổng xưng được thương sủng nhi thiên nguyên rất nhiều tiểu bối bên trong ta có thể nhìn vào mắt cũng liền hai người các ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nheo lại mắt nhìn thiếu tư đồ, hình như liền giống như nhìn lấy một khỏa bàn đào. Mà vào lúc này, mắt thấy Giao Trì Vương mẫu thân sau khi chết liền một mực trầm mặc ít nói, giống như thú bị nhốt buồn bực đấu thiếu tư đồ, đáy mắt rốt cục có nhàn nhạt hung quang mập mờ lên, trầm thấp mở miệng trong thanh âm mang theo một cỗ giọng mỉa mai. Ngươi để ý hai chúng ta, chấm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười lạnh, đáng tiếc ta chướng mắt ngươi, hơn nữa ta cam đoan cái kia ma đầu cũng là... Mắt vàng thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, thản nhiên nói. Thật sao, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi chân chính bản sự. Cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn đã thân hình lại cử động, rõ ràng là trực diện công kích tay trái hóa thành một đạo sắc nhọn móng vuốt cơ hồ so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén, đem hư không xé rách một đạo thật dài lỗ hổng thẳng hướng về thiếu tư đồ ngực bên trong chộp tới. Mà thiếu tư đồ cũng quát lên một tiếng lớn, chán tâm tử lôi ngưng tụ, vận chuyển tất cả tiên loại sức mạnh cùng chính diện tương xung. Đã khó tìm 11 thúc bọn họ, vậy liền để cho bọn họ tới tìm ta. Chấm chấm, lúc này Phương Hành, đối mặt bọn hắn gặp phải khốn cảnh, cũng thình lình làm hạ quyết định. Đã chung quanh những này vương bát đàn đều nhìn chằm chằm chúng ta, giống như nhìn con mồi biểu diễn, vậy chúng ta liền dứt khoát diễn vừa ra vở kịch cho bọn hắn nhìn. Đã đám khốn kiếp này cả đám đều tự cho là vì thần, vậy chúng ta liền dứt khoát làm thịt một cái thần tới chơi chơi. Lư Phần Tươi có dám hay không bồi tiếp tiểu gia đi làm thịt cái kia càn rỡ tiểu thần chủ. Hắn ánh mắt đỏ như máu, gắt gao chăm chú vào Lữ Phụng Tiên trên mặt tràn đầy khiêu khích chi ý, chung quanh chư tu sĩ nhân tộc nghe được hắn, cho dù là nhiệt huyết sông não thời điểm cũng nhất thời nói không ra lời. Lữ Phụng Tiên nghe câu nói này, lại rõ ràng mắt sáng rực lên, bất qua hắn trên mặt xẹt qua sợ hãi lẫn vui mừng nhưng là chớp mắt là qua, xoáy cùng liền lại cố ý lộ ra một bộ mặt chết, phảng phất không muốn để cho người ta nhìn thấy trong lòng của hắn cùng hỉ cùng kích động, hết lần này tới lần khác không che giấu được ánh mắt của mình cùng đầu lông mày sớm đem chính mình bán rẻ, hắn lại không biết như không có chuyện gì xảy ra nhấc lên phương thiên họa kích thản nhiên nói. Được thôi, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.